Vương phi đa tài đa nghề. Chương 515, Quỷ thái phi đại bại. Góc truyện audio.com. Mọi thứ diễn ra đúng như Thương Mai dự đoán. Về phía Tôn Phương Nhi căn bản không cần lo lắng điều gì cả. Sau khi cô nghe thấy tiếng kim loại, biết rằng có thích khách đang đến, liền lấy trong tay áo ra một cây sáo nhỏ rồi bắt đầu thôi. Chỉ trong nháy mắt, trên khắp các cửa ra vào, cửa sổ và mái hiên phòng có đều bị bao phủ bởi những con rắn độc đầy màu sắc. Tưởng như chúng đang canh gác nghiêm ngặt căn phòng này. Vấn đề ở Hy Vi Cung cũng không lớn, vì Dạ Vương tập trung bảo vệ Hy Vi Cung. Ngoài cấm quân, còn có người của Tà Hàn Lâu được phải đến canh gác nơi này. Hy Vi Cung không nằm trong tay Quý Thái Phi, nên những tên thích khách này thực chất chính là bọn đạo tặc giết người man dợ mà Tà Hàn Lâu và Tấu Nguyệt Lâu bắt về. Nhưng dù lớp bảo vệ có phát huy tác dụng, thì Hoàng đế vẫn không tránh khỏi chấn kinh. Mặc dù ông ta đã đoán được hai ngày này Quý Thái Phi Ất Hàn sẽ ra tay. Nhưng không ngờ thích khách lại xông đến Hy Vi Cung, mà vào thời điểm nguy cấp này, cả Dạ Vượng và Lương Vương đều đã ai về phủ người nấy. Không còn ở lại không cung, đương nhiên trở về phủ thì cũng chẳng có việc gì làm. Chỉ ngồi chờ sát thủ đến. Cứ như vậy, buổi tối hôm nay quả thực giống như một màn kịch lớn. Từ phủ Trần Thái Quân, phủ Lê Thân Vương, đến phủ Lục Vương gia hay phủ Việt Đông Vương, đều có thích khách tấp nập đến thăm hỏi. Ngay cả bách tính xung quanh đó đều biết về trận chém giết này. Trong cảnh tàn sát khốc liệt ấy, chú ý giết người đã rõ ràng hơn cả. Phủ Lệ Thân Vương là nơi ồn ào nhất. Khi thích khách đến, cả vương phủ đều nhốn nháo hết lên. Bạn có biết trang truyện Tê Dùng Truyện? Xeom, vì có con chó vàng của Lê Thân Vương hú lên, nên toàn bộ đàn chó ở hậu viện đều sôi sục theo. Cửa lồng vừa mở, mấy chục con chó đen ảo ảo xông ra, nhất là khi ngửi thấy mùi máu, chúng lại càng điên cuồng, có thể nói Lễ Thân Vương không bỏ qua bất kỳ kẻ nào. Lấy mạng toàn bộ lui thích khách, đám đạo đặc giết người không ghê tay này đã phải trả giá bằng chính máu của mình. Cách chương.